Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, Trừ Trần Hư Ảo. Trăm năm cô độc, ba, không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng này người vẫn là không có động thủ, mặc dù ngoài miệng khoe khoang, nhưng ý thức trên tựa hồ cũng không lỗ mãng, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Trong này không chỉ có nam tu sĩ, còn có nữ tu sĩ. Sư muội, ngươi nhìn, người này, cái này đại hung vẫn rất đẹp mắt. Có nữ tu trên dưới dò xét chân núi Lý Tịch Trần. Ánh mắt lộ ra một chút tinh mang, mà bên cạnh vị kia nữ tu nhìn phía dưới, cũng không có làm ra đáp lại. Ha ha, bất quá đẹp hơn nữa cũng không hề có tác dụng. Đại hung đã thật lâu không có xuất thế. Đây là đại công đức. Thông thiên chi môn đang ở trước mắt. Giết hắn liền có thể. Cái kia nữ tu nói ra lời nói. Trong đó tràn đầy tham lam. Nhưng mà dứt lời đến một nửa. Nhưng lại có chút mê võng. Giết hắn liền có thể cái gì? Nàng dừng lại một sát na. Sau đó hai mắt lại lần nữa trở nên dữ tợn. Giết hắn liền tốt. Mặc kệ nó, dù sao có chỗ tốt, một loại bành trướng sát ý xuyên qua, mà bên cạnh Liễu Vân đã đem trường kiếm ra khỏi vỏ. Không tệ, giết hắn, bất luận có thể tới cái gì còn là không chiếm được cái gì. Nhất định phải giết hắn, đây là vì thiên hạ thương sinh, nàng trong con người không có tham lam, thế nhưng có là một loại bướng bỉnh cùng điên cuồng. Nên như thế còn có lưu thoán vu biểu mặt đạm mạc. Đại tông sư đến rồi. Có người mở miệng la lên. Mà nhìn lên trời bên cạnh có thần xa đi tới. Phía trên ngồi ngay thẳng một tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Đại hung lâm thế. Ta phục ma đại địa lại lần nữa nghênh đón một trận hạo kiếp. Nhất định phải đem ác nhân bóp chết tại nảy sinh trong đó. Nam tử trẻ tuổi kia trên thân tản mát ra nhân tiên cảnh khí thế. Hiển nhiên đứng ở nhất dương, mà bên cạnh có người trông thấy hắn đến. Lập tức kinh hô, lại nói, đại tông sư lại có đột phá. Ngàn năm dĩ hàng, phục ma đại địa bên trên người mạnh nhất. Chúng ta đều là nghe đại tông sư hiệu lệnh thúc đẩy. Mỗi người bọn họ trong con ngươi đều bay lên khác biệt ngọn lửa. Có là cừu hận, có là dục vọng, có là tham lam, có thì là điên cuồng, có kia là sợ hãi. Trong lòng người, ác ý đều xuất hiện, mà cái kia như bài sơn đảo hải nghiệp hỏa tại trong cõi u minh thiêu đốt. Nhìn về Lý Tịch Trần áp đi, giết, có người vung tay, lần này lập tức thiên hạ đều là khởi, vô số tu hành nhân quay người. Giấu trong lòng cái kia ngập trời hận cùng cuồng. Ở thời điểm này, bọn hắn thân ảnh bắt đầu trở nên hư huyễn. Cái kia phía sau bay lên là một mảnh lại một mảnh bóng đen, trong đó mang theo ngập trời ác ý. Đây là chư trần chi ác. Lý Tịch Trần mắt bên trong bản thân nhìn thấy chính là như vậy cảnh sắc. Những người tu hành kia bọn họ đã sớm bị thất tình cùng lục dục hỏa sở chiếm cứ. Hoặc là tham lam, hoặc là cừu hận, hoặc là điên cuồng, hoặc là sợ hãi. Như nhau trước đó nói tới những cái kia, là trong lòng người đáng sợ nhất địa phương bị vô hạn phóng đại. Từ nơi sâu xa tựa như là có cái gì tại điều khiển. Mảnh này trần thế cho thấy đáng sợ địa phương. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên những cái kia ác ý bóng đen. Lại liên tưởng trước đó đế cốt nói tới. Lịch đại đều có thí luyện giả bị ép điên, mà tại mảnh này trong trần thế, càng là cứu viện thiện giả, thí luyện giả pháp lực thì càng suy sụp, càng là giết chóc ác giả, thí luyện giả pháp lực thì càng cường đại, nhưng mà loại này to lớn ác ý sẽ hay không theo giết chóc mà trở nên khổng lồ. Đợi đến cuối cùng, là toàn bộ chư trần ác ý đem thí luyện giả bức tử. Mà không phải thí luyện giả giết tới thiên hạ thanh bình. Đồng dạng, trước mặt mọi người sống triển lộ ra sát ý cùng hận ý lúc. Lý Tịch Trần chân linh cũng như bị sóng lớn xung kích. Lại bị chấn động, tại bị đập, hết thảy đều tại lay động. Nếu như là bình thường tiên nhân, cho dù là tâm cảnh tu vi đạt đến ngũ trọng linh minh bực này cao tuyệt chi cảnh, cũng không thể tại mảnh này trong trần thế mỏi mòn chờ đợi. Muốn ở chỗ này chỉ lo thân mình, ít nhất phải là lục trọng tọa vong cảnh. Lý Tịch Trần trong nội tâm thanh tĩnh kinh vận chuyển, chỉ là nháy mắt, cái kia đại đạo luân âm hiển hiện, truyền khắp hư thiên hoàn vũ, những cái kia ác ảnh cùng nhau phát ra gầm thét, tựa hồ là gặp cái gì đáng sợ đồ vật, mà cái này lại ngược lại để bọn hắn càng thêm điên cuồng. Giết, chư người tu hành như giống là chó điên hướng Lý Tịch Trần bổ nhào qua. Cái kia đầy trời đều là vân hà kiếm quang, mà liền tại lúc này, Lý Tịch Trần trên đầu Đông Hoàng Trung rung khắp, phát ra to lớn tiếng vang. Đinh, linh trung trần thế tất cả thiên địa rõ ràng, những cái kia ác ảnh kêu thảm, từ người tu hành trên thân bị bóc ra, lúc này ở Cựu Sơn chi ngoại hội tụ, cái kia một đôi mắt từ trời cao mở ra. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Lý Tịch Trần. Ngươi là ai? Thanh âm to lớn tràn ngập càn khôn. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, nhìn qua này đôi con ngươi to lớn huyễn ảnh hoành áp thiên địa. Lý Tịch Trần không trả lời, bởi vì cái này to lớn huyễn ảnh dù cho mở miệng, Lý Tịch Trần cũng là nghe không rõ. Vô pháp cùng chư Trần ác ý trò chuyện, vô pháp cùng chư Trần chúng sinh trò chuyện, chúng sinh ác ý, chúng sinh tại bài xích chính mình. Lý Tịch Trần trong miệng tụng khởi độ nhân kinh đến, cái này không cần nghe hiểu, chỉ cần đọc lên liền có thể. Cùng thời khắc đó, Đông Hoàng Trung chấn động, phía trên độ nhân kinh phát ra chói lọi quang mang, cũng có chúng sinh lời nói hóa thành thiên âm truyền sướng. A, cái kia to lớn huyễn ảnh tựa hồ không thể thừa nhận bản kinh văn này. Lúc này đôi tròng mắt kia bên trong ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm ác ý cùng phẫn nộ. Hắn đột nhiên hóa thành một làn khói trần chui vào những người tu hành này lĩnh quân trên thân người. Cũng chính là vị kia tuổi trẻ không tưởng nổi đại tông sư. Tuấn tú người trẻ tuổi bị huyễn ảnh nhập thể, bỗng nhiên toàn thân run lên. Sau đó mở ra con ngươi, trong đó lóe ra quỷ dị lại bình tĩnh ánh sáng. Giết, giết sạch hết thảy, tính mệnh của ngươi cũng là ta. Đại tông sư đối Lý Tịch Trần mở miệng, cái kia một đôi mắt bên trong quang cơ hồ trực kích người nội tâm. Như là bình thường tiên gia, tâm cảnh không đến đệ ngũ trọng linh minh, bị này đôi con ngươi nhìn lên một cái, sợ là tại chỗ liền muốn thổ huyết. Bị trọng thương, người cái này đại hung, đi vào cái này phục ma chi địa, không khác tự tìm đường chết. Đại tông sư gào thét, trên thân oán khí ngập trời, lúc này thanh âm hắn nghe vào Lý Tịch Trần trong tai cũng như quỷ thần. Căn bản không phải nhân gian lời nói, Đông Hoàng Trung treo cao tại trời, Lý Tịch Trần xuất thủ, đối với đại tông sư chính là một trưởng che đi. Năm ngón tay ma lộng lôi âm, thiên lý sơn hà đều là đổ. Một trưởng này đánh ra ngập trời khí thế, Lý Tịch Trần trong con người lạnh lùng vô tình. Mà vị kia đại tông sư gầm thét vọt tới, hai tay đánh ra huyền pháp, thế mà diễn hóa thành một cái to lớn tiên hạc, trên kích cửu thiên, nhìn xuống cửu châu, hoành thế mà tới. To lớn ý nương theo lấy hắn xuất thủ như bài sơn đảo hải hướng Lý Tịch Trần dũng mãnh lao tới. Mà cái kia đại tông sư trong đôi mắt có tơ máu tràn ngập, cao giọng gầm thét, lúc này hắn khí tức bốc lên, tựa như hóa thành một tôn không thể tương đương tiên thánh. Ngàn năm dĩ hàng, ta là từ xưa đến nay người mạnh nhất. Hắn trạng thái điên loạn, cười ha ha. Hiển nhiên là bị phụ thân sau đó thần trí không rõ. Lý Tịch Trần khẽ than thở một tiếng. Mắt bên trong sở kiến đại tông sư đã bị bóp méo thành một cái quái vật. Cái kia đạo huyễn ảnh chính là thiên hạ ác ý sao? Như vậy nếu như chỉ là loại trình độ này, có phải hay không có chút quá yếu? nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mang mang, Lý Tịch Trần xuất thủ, năm ngón tay che đậy, chuyển động hỗn nguyên nhất khí. Lúc này thiên ngoại có bát quái hư tướng giáng trần, loại này sức mạnh to lớn ngợp trời chỉ là trong nháy mắt liền đem đại tông sư trấn áp. Hắn điên cuồng gào thét, phát ra không giống nhân gian thanh âm, sau đó tịch diệt xuống dưới. Tôn này hư huyễn ác ảnh bị ép hiển hóa, nháy mắt sau đó, Đông Hoàng Trung Hoành áp mà đi, trực tiếp đưa nó nện vỡ nát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.